Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6, 6, Liễu Vi Trần xong xuôi sự trở về cùng Hồ Thất Gia bọn họ hội hợp. Đi cửa chính đi vào, sau đó liền nhìn đến hạ nhân tuyết cửa đổ một đám người. Liễu Vi Trần chụp cái bác gái vai hỏi, tỷ tỷ, xin hỏi đây là làm sao vậy? Bác gái vừa quay đầu lại. Nhìn đến Nguyễn Manh Mỹ thanh niên kêu chính mình tỷ tỷ. Tâm hoa nộ phóng, thái độ cực hào, tối hôm qua có người bò cửa sổ xâm nhập nghiệp chủ trong nhà. Còn nói là nghiệp chủ thân đệ đệ, nào có thân đệ đệ nửa đêm phiên tỷ tỷ cửa sổ, bên cạnh xem náo nhiệt cũng ngươi một lời ta một ngữ. Chen vào nói, chính là, nghe nói nhân tuyết còn không có tỉnh đâu, này lại không phải cuối tuần. Hay là bị hạ dược trước kia như thế nào chưa thấy qua này cái gì đệ đệ tới xem tỷ tỷ. Ta đảo biết hạ tiểu thư có cái cảm tình thực tốt bạn trai. Gần nhất đi công tác đi, chuyên môn chọn lựa nam nhân không ở nhà khi lại đây. Chuẩn là có âm mưu. Liễu Vi Trần đỡ chán. Hắn làm đã quên, Hồ Tiên cùng hắn đều có thuật pháp, có biện pháp ẩn tàng thân hình làm máy theo dõi chụp không đến. Nhưng Hạ Diệu Dương cái kia động tác chỉ độn ngốc tử. Nhìn đến bọn họ phiên cửa sổ liền đi theo cùng nhau phiên. Lúc này mới bị chụp xuống dưới. Tối hôm qua vội vàng đấu hàng đầu sư. Đem giải quyết tốt hậu quả sự tình đã quên. Hạ Diệu Dương cũng là vô cùng đau đầu. Hắn biết chính mình vẫn là hắc liêu quấn thân. Này nửa đêm phiên cửa sổ hắc liêu tuôn ra tới càng đến không được. Bảo an tới cửa khi liền nhảy ra tỉ tỉ khẩu trang mang theo tới. Đem chính mình che giấu kín mít, như vậy ở bảo an trong mắt càng đáng giá hoài nghi. Ngươi nói ngươi là hạ tiểu thư đệ đệ, ngươi nhưng thật ra đem mặt lộ ra cho chúng ta nhìn xem a. Che như vậy kín mít, nên không phải là cái nào truy nã phạm đi. Hắn đương nhiên không dám lộ. Bởi vì không mặt mũi gặp người a, Liễu Vi Trần đột nhiên đẩy ra đám người đứng ra. Ẻo là tiêm giọng nói chiều Hạ Diệu Dương phát lại đây. Thân ái, ngươi không phải nói muốn mang đôi ta cùng nhau về nhà. Xem thì ngươi tuyển cái nào làm đệ tế sao? Ta quay người lại các ngươi đã không thấy tăm hơi. Sấn ta không chú ý chỉ dẫn hắn không mang theo ta. Chẳng lẽ ngươi không yêu ta sao? Hạ Diệu Dương, a, đệ tế là cái gì ngoạn ý? Hồ Thất Gia nhưng thật ra phản ứng lại đây. Đừng nhìn hắn cao lớn thô kệch tháo hán tử. Dù sao cũng là hồ ly, tâm nhãn nhiều lắm đâu. Tuy rằng biểu tình vặn vẹo một chút, vẫn là phối hợp nói. Như thế nào, ngươi không phục, hai cái bảo an hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ còn thật là, ba nam nhân ái hận dây dưa? Ngươi ngày thường nói như vậy dễ nghe, hiện tại còn không phải bất công. Ta liền biết, ngươi liền thích chinh phục loại này người vạm vỡ. Liễu Vi Trần biểu hiện nương pháo cực kỳ, kiều tay hoa lan ở cao lớn cường tráng bảo an trước ngực một chọc. Nơi này còn có cái người vạm vỡ, chẳng lẽ hắn cũng là ngươi tân mục tiêu? Hạ Diệu Dương, không phải, bảo an bị chọc cả người nổi da gà đều đi lên. Sợ tới mức sắc mặt kinh hoàng lui về phía sau tránh né. Liễu Vi Trần, ngươi còn rảo biện, ngươi cố ý, ngươi chính là vì hấp dẫn hắn lực chú ý. Ngươi thích chính là cái này loại hình ta biết. Bảo an lôi kéo đồng bạn muốn đi người. Chúng ta còn có việc, đi đi, Liễu Vi Trần không thuận theo không buông tha. Ngươi chột dạ, các ngươi có phải hay không có một chân? Ngươi không sợ đến chỉ sang sao? Bảo an cúc hoa căng thẳng, bước nhanh đi hướng thang lầu. Liễu Vi Trần quát, đứng lại, không được đi, cho ta nói rõ ràng các ngươi khi nào tốt hơn. Bảo an chạy nhanh như chớp không ảnh. Liễu Vi Trần đôi tay chống nạnh làm người đàn bà đanh đá trạng. Chỉ vào chung quanh quần chúng trừng mắt dựng mắt, nhìn cái gì mà nhìn, tưởng cùng ta đoạt nam nhân a? Đi đi, xem náo nhiệt lập tức giải tán. Nam nhân bị buồn nôn hỏng rồi, nữ nhân sợ nam nhân nhà mình bị theo dõi, một đám lui so với bị lang truy con thỏ còn nhanh. Liễu Vi Trần một người giải quyết sở hữu bảo an cùng quần chúng. Vừa rồi bị đổ môn cửa tức khắc quạnh quẽ rất nhiều. Hạ Diệu Dương ánh mắt phức tạp, ngươi không hỗn giới nghệ sĩ đáng tiếc, Liễu Vi Trần khinh thường nói. Hừ, thấy được đi, lúc này mới kêu kỹ thuật diễn, ngươi đó chính là cái diện than, Hồ Thất gia thế nhưng còn tán đồng gật đầu. Không sai, Liễu Vi Trần đây là gặp thời ứng biến, đầu óc linh hoạt. Hạ Diệu Dương ai oán nhìn hắn. Đây là hắn cung phụng hồ ly đại gia, vì cái gì khuỷu tay luôn là hướng ra phía ngoài quài. Nói chính sự, ngươi tỷ còn không có tỉnh sao? Liễu Vi Trần vào cửa đi xem Hạ Nhân Tuyết, đối phương còn ngủ đến thâm trầm ni, hắn bắt mạch kiểm tra một phen sau yên tâm. Không có việc gì, tà khí nhập thể bị điểm ảnh hưởng, thái dương ra tới thì tốt rồi. Về sau làm ngươi tỉ nhiều phơi phơi nắng, sắc trời dần dần sáng lên tới. Liễu Vi Trần đem bức màn kéo ra, làm ánh nắng chiếu vào nhà nội. Chỉ chốc lát sau, Hạ Nhân Tuyết từ từ tỉnh lại, nhìn trong phòng ba người còn đã chịu không nhỏ kinh hách. Hạ Diệu Dương vội vàng tháo xuống khẩu trang, tỉ, là ta, Hạ Nhân Tuyết kinh ngạc nói. Diệu Dương, sao ngươi lại tới đây? Chúc mừng ngươi, ngươi mang thai. Liễu Vi Trần nhìn nàng bụng, vừa rồi kia đoàn bạch quang chính là trong bụng em bé. Có thai thần bảo hộ, mới mang theo Hạ Nhân Tuyết cùng nhau tránh được một kiếp. Chờ tới rồi bọn họ đã đến. Hạ Nhân Tuyết, cái gì? Hồ Thất gia nói, mới một tháng tả hữu, kiểm tra không ra thực bình thường, ngươi là. Hạ Nhân Tuyết thẳng tắp mà nhìn Hồ Thất gia. Ngươi thoạt nhìn có chút quen mắt. Hạ Diệu Dương chen vào nói. Tỷ, hắn là ta thỉnh Hồ Tiên A, Hạ Nhân Tuyết, Nga khó trách, ngươi không ở nhà khi đều là ta đi dâng hương cung phụng. Là nói giống như ở đâu gặp qua, ngươi ở nàng trước mặt hiện hình quá. Hạ Diệu Dương ngữ khí có chút ăn vị, tuy nói hắn biết Hồ Tiên có thể không kỵ người nhà bái tế, có thể phù hộ cả nhà. Nhưng rõ ràng là hắn thỉnh về nhà, như thế nào còn ở Hạ Nhân Tuyết trước mặt hiện hình sớm hơn. Đi vào giấc mộng chỉ điểm quá, Hạ Nhân Tuyết cảm kích mà nhìn Hồ Thất gia. Liền bởi vì Thất gia, ta tìm được rồi hiện tại bạn trai, hắn đối ta thực hảo. Cảm ơn Thất gia, ngươi tỷ cầu được là chính cung đào hoa. Nàng chính là hảo nhân duyên. Không thể so ngươi, Hồ Thất gia nhân tiện lại xem thường Hạ Diệu Dương một phen. Đối thượng Hạ Nhân Tuyết ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Ngươi bạn trai biết ngươi mang thai sao? Không biết, ta chính mình cũng chưa phát hiện. Hạ Nhân Tuyết ôn nhu mà vuốt ve bụng. Nhu nhu cười, hai vị, ta tưởng đơn độc cùng Diệu Dương nói chuyện. Liễu Vi Trần cùng Hồ Thất gia liếc nhau. Gật gật đầu, đi ra phòng ngủ, kéo lên môn nháy mắt. Liền nhìn đến ngạo kiều Hạ Diệu Dương túng túng đi đến Hạ Nhân Tuyết mép giường. Cúi đầu nói, tỷ, thực xin lỗi, ta biết sai rồi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hàng đầu sư giải quyết. Hồ Thất gia nhìn đến Liễu Vi Trần trở về còn có sức lực diễn kịch liền biết sự tình thuận lợi. Giải quyết, tùy tiện ngồi ở phòng khách, mở ra tivi xem bát quái, vẫn là mục giải trí bát quái. Liễu Vi Trần nói, ân, bất quá càng phiền toái, hắn đem đinh lộ điểm đáng ngờ nói ra. Hồ Thất gia cũng đã bị bát quái tin tức mê đến cười đến tiện hề hề. Không kiên nhẫn khoát tay, tưởng như vậy nhiều làm cái gì, không phải có cái gì đặc biệt bộ môn sao, làm cho bọn họ phí đầu óc là đến nơi, người nhọc lòng lại không tiền thưởng lấy, cũng là Nga. Liễu Vi Trần nhún nhún vai. Cũng bình tĩnh mà nằm trên sofa xem bát quái, xinh đẹp nữ chủ trì vừa ra tràng, Hồ Thất gia cười đến đáng khinh, hắc hắc, cái này tóc hảo, ta thích. Liễu Vi Trần ánh mắt quỷ dị, Hồ Thất gia, ngươi đây là cái gì thẩm mỹ, không phải hẳn là xem ngực đại sao, chúng ta hồ ly xem đối tượng, chính là muốn xem lông tóc đẹp, nồng đậm, ánh sáng hảo, kia mới xinh đẹp. Hồ Thất gia đúng lý hợp tình giải thích. Giống ta, chính là các ngươi nhân loại thích nhất bạch hồ ly, các ngươi thích còn không phải là ta mau đẹp sao, Liễu Vi Trần. Cổ đại bị hồ yêu dụ dỗ thư sinh nói vậy các đều có nồng đậm tóc đẹp đi. Địa Trung Hải khẳng định không có hồ ly thích, Thất gia, biến thành nguyên hình cho ta nhìn một cái bái. Liễu Vi Trần thật là có điểm chờ mong. Manh manh đát bạch hồ ly a. Xúc cảm hảo bổng tương đương, không cho. Người sẽ ít quấy dày ta, hồ thất gia cảnh giác nói. Liễu Vi Trần, ta bảo đảm sẽ không, thật sự. Liễu Vi Trần chớp chớp mắt. Thật sự, ta càng thích hồng hồ ly. Bạch hồ ly không có hứng thú, hồ thất gia nửa tin nửa ngờ. Ôm đối chính mình lông tóc tự tin. Bạch quang chợt lóe biến trở về nguyên hình. Một con quất miêu lớn nhỏ. Lông xù xù tròn vo bạch hồ ly. Hảo manh, Liễu Vi Trần hai mắt mạo quang phát tới. Nhào lên đi chính là một đốn cuồng sờ. Này bạch hồ ly cùng hồ thất gia tương phản quá lớn. Ta thảo, ngươi cho ta tránh ra. Ít quấy dày a, bạch hồ ly há mồm liền mắng. Bị Liễu Vi Trần gắt gao ôm vào trong ngực dùng sức cọ. Ngoa ngoa, bảo bối hôn một cái tương đương, lan. Thảo ngươi đại gia, biến thành bạch hồ ly hồ thất gia cho dù mắng chửi người đều như vậy đáng yêu. Liễu Vi Trần một chút cũng không ngại bị mắng. Hồ thất gia không thể nhịn được nữa. Biến trở về hình người liền phải đem Liễu Vi Trần đá văng ra. Phòng ngủ cửa phòng đột nhiên mở ra. Hạ Diệu Dương thét chói tai. Hai người các ngươi đang làm cái gì? Ở hắn góc độ, chính là Liễu Vi Trần đem hồ thất gia ấn ở trên sofa phi lễ. Vừa rồi còn ở kêu cái gì, bảo bối hôn một cái. Chẳng lẽ, Liễu Vi Trần thật là gay? Liễu Vi Trần đang muốn giải thích. Trong TV đột nhiên bà báo tân giải trí tin tức. Điện ảnh Thư Chung Có Quỷ vừa mới vừa online. Tham diễn diễn viên chính cùng đoàn phim nhân viên lần lượt xảy ra chuyện. Đạo diễn Vương Nhung 10 ngày đêm đó, cùng phó đạo diễn Khương Lam liên hoan, về nhà trên đường ra tai nạn xe cộ, Vương Nhung tìm được đường sống trong chỗ chết, phó đạo diễn Khương Lam đương trường tử vong, nam chính Hạ Diệu Dương 12 ngày bùng nổ, trứng túi môn cùng, vẩy mực môn, sau hắc liêu quấn. Thân, giá trị con người sụt, tân kịch đổi giác. Còn gặp phải quảng cáo đại ngôn giá trên trời vì ước phí, Hạ Diệu Dương trợn tròn mắt. Đạo diễn ra tai nạn xe cộ. Phó đạo diễn đã chết. Như thế nào không ai cho ta biết. Nữ chính người sắm vai Trương Mạn Lệ 15 ngày trên biển nghỉ phép. Gặp ma quỷ xương cá thương. Chúng độc sau đương trường hôn mê. Đưa đi bệnh viện cấp cứu trên đường. Gặp được tai nạn giao thông liên hoàn kẹt xe. Đương trường tử vong, nam số 2 Tiêu Khanh cùng nộn mô bạn gái nghỉ phép. Tao ngộ tai nạn giao thông liên hoàn, Tiêu Khanh não bộ chịu bị thương nặng, đến nay hôn mê bất tỉnh. Bạn gái đương trường tử vong, nữ số 2 Đoạn Vi Vi bệnh trầm cảm phát tác nhảy lầu tự sát. Đương trường tử vong, Thư Chung Có Quỷ vốn chính là khủng bố điện ảnh. Diễn viên chính cùng chế tác nhân viên liên tiếp tử vong làm mọi người không rét mà run. Hạ Diệu Dương đột nhiên run lên. Này cách chết, cùng điện ảnh giống nhau như đúc. Liễu Vi Trần nghiêm túc lên. Sao lại thế này? Đúng vậy, điện ảnh chính là như vậy. Khương Lam khách mời một cái nhân vật. Một khúc dạo đầu liền ra tai nạn xe cộ đã chết. Trương Mạn Lệ tao ngộ kịch độc sứa. Cấp cứu đi bệnh viện trên đường kẹt xe chết. Tiêu Khanh phát sinh tai nạn giao thông liên hoàn thành người thực vật. Đoạn Vi Vi là bị quỷ mê hoặc nhảy lầu tự sát. Hạ Diệu Dương lẩm bẩm tự nói. Ta là duy nhất một cái sống sót người, điện ảnh là. Hiện thực cũng là, đường điện ảnh chiếu tiến hiện thực. Nếu là tình yêu phiến, đó là vô cùng lãng mạn. Hiện tại biến thành phim kinh dị, đó là nhân tâm bất an. Có hay không này mấy cái diễn viên bát tự. Liễu Vi Trần nhìn đến trong TV từng cái thả ra bọn họ sinh thời ảnh chụp. Đều hóa trang che đậy khí sắc. Hơn nữa video ảnh hưởng. Xem không phải rất rõ ràng. Hạ Nhân Tuyết nói. Ta có ảnh chụp. Gần nhất chụp. Chúng ta đóng máy sau Khánh Công Yến chụp ảnh chung. Nàng móc di động ra. Liễu Vi Trần nhìn đến chụp ảnh chung mấy cái diễn viên chính trang dung tương đối đạm. Nhìn ra được tướng mạo sẵn có, mày nhăn đến càng khẩn, xem bọn họ ảnh chụp đều không phải đoàn mệnh, đặc biệt chỉ vào Khương Lam nói. Đặc biệt là hắn trước mắt có âm đức văn lại xưng âm đức văn, là hàng năm làm việc thiện mới có. Tướng mạo cũng là nhân hậu trung thực, bổn hẳn là cái trường thọ hảo mệnh, lúc này TV lại bá ra tân tin tức. Giám chế Quan Tĩnh 17 ngày đêm vãn ra ngoài, ngộ xa lạ nam tử liền thọc 7 đao, không trị mà chết, xa lạ nam tử bị bắt sau chứng minh vì bệnh nhân tâm thần. Người nhà trông giữ bất lợi chạy ra ra môn, Hạ Diệu Dương ngây ngẩn cả người. Ngốc ngốc nhìn TV, nửa ngày không có hoàn hồn. Chuyên viên trang điểm hạ nhân tuyết tao ngộ xa lạ nam tử nửa đêm phá cửa sổ mà nhập. Tao ngộ vào nhà cướp bóc ngộ hại, hạ nhân tuyết. Ta khi nào ngộ hại, ta như thế nào không biết. Hết chương.